tượng vô cùng kịch liệt xuất hiện. Một thân ảnh áo trắng, trực tiếp lóe lên đến bên cạnh Băng Tuyết Long Đế, cõng vị Long Đế trọng thương trên vai, sau đó lập tức chạy trốn về phía xa. Ầm ầm, một chân khổng lồ của ma thần giẫm xuống, không giẫm nát được Băng Tuyết Long Đế, mà chỉ giẫm ra một cái hố dấu chân khổng lồ tại chỗ, toàn bộ mặt đất đều vỡ vụn. Trông lực lượng vô cùng khủng bố. Lúc này, người cứu viện Băng Tuyết Long Đế, dĩ nhiên chính là Diệp Phong đang quan sát từ xa. Băng Tuyết Long Đế có ơn tri ngộ với Diệp Phong, từng tặng cả Thanh Thiên Long kiếm của mình cho hắn. Cho nên Diệp Phong lúc này tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu, mà mạo hiểm thi triển sức mạnh của không gian bảo thạch, muốn cứu Băng Tuyết Long Đế đang trọng thương hôn mê đi. Hơn nữa, Diệp Phong rất rõ ràng, nếu hôm nay Băng Tuyết Long Đế thật sự chết, toàn bộ Băng Tuyết Hoàng Triều sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Toàn bộ đại địa tuyết vực cũng sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng. Đây không phải là một chuyện tốt đối với Diệp Phong. Bởi vì mặc dù tu vi của Diệp Phong bây giờ đã bước vào thần nguyên cảnh tứ trọng thiên, nhưng vẫn chưa thực sự trưởng thành. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên phải làm một chút việc trong khả năng của mình, cứu Băng Tuyết Long Đế đi, chỉ cần có thể giúp ngài ấy khôi phục lại tu vi. Có lẽ có thể ngăn cản được sự tấn công của ma vực, ít nhất là giữ vững được một mẫu ba phần đất của Băng Tuyết Hoàng Triều cũng không thành vấn đề. Lúc này, Diệp Phong thi triển không gian bảo thạch, cực lực kích phát sức mạnh không gian của nó, mang theo Băng Tuyết Long Đế bay nhanh về một hướng nào đó, hoàn toàn chạy khỏi nơi này. Diệp Phong lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, việc cần làm đầu tiên là phải chạy trốn cho nhanh. Ba đại trưởng giáo Chí Tôn lúc này thấy Diệp Phong cõng Băng Tuyết Long Đế trọng thương hôn mê đi, cũng đồng loạt lui lại, không còn đối kháng với lãnh chúa địa ngục Long Tượng nữa. Bởi vì họ rất rõ ràng, bây giờ họ ở lại đây cũng không có tác dụng gì, chỉ bằng hộ tống Diệp Phong và Băng Tuyết Long Đế chạy đi cho nhanh. Bởi vì ba đại trưởng giáo Chí Tôn vô cùng rõ ràng, Băng Tuyết Long Đế, với tư cách là đệ nhất cường giả của toàn bộ tuyết vực, là hy vọng duy nhất của cả tuyết vực. Bây giờ Băng Tuyết Long Đế đã trọng thương, nhất định phải bảo vệ an toàn cho ngài ấy. Nếu Băng Tuyết Long Đế có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tuyết vực của họ và đám hắc ám ma tộc này vẫn còn cơ hội chống lại. Nhưng nếu đệ nhất cường giả như Băng Tuyết Long Đế cũng chết đi, toàn bộ tuyết vực coi như thật sự xong đời. Băng Tuyết Long Đế lúc này bị trọng thương, đột nhiên khó nhọc mở mắt, thấy Diệp Phong đang cõng mình chạy đi, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị, không khỏi nói, là ngươi. Băng Tuyết Long Đế tự nhiên nhận ra Diệp Phong, bởi vì lúc trước trong cuộc giao đấu của Hoàng Thất, biểu hiện của Diệp Phong vô cùng kinh tài tuyệt diễm, còn được vị Long Đế bệ hạ này ban tặng Thanh Thiên Long kiếm mà mình đeo. Diệp Phong lúc này lập tức nói, Long Đế tiền bối, những ma thần đến từ ma vực này có phải thực sự quá kinh khủng, căn bản không thể đối kháng không? Băng Tuyết Long Đế lắc đầu, nói, lần này ta bị ám toán. Ba ma thần đó ta đã chém giết một tên, hai tên còn lại vậy mà lại bố trí một loại hắc ám trận pháp vô cùng tà ác trong bóng tối, ẩn nấp đánh lén ta, khiến ta bị trọng thương. Thực lực của chúng thật ra không bằng ta. Diệp Phong nghe Băng Tuyết Long Đế nói vậy, trong lòng lập tức yên ổn hơn. Xem ra thực lực của Băng Tuyết Long Đế vẫn vô cùng cường hãn, lại có thể chém giết một tôn ma thần từ ma vực, chỉ là bị đánh lén trọng thương. Xem ra quyết định của mình, sự mạo hiểm lần này, vẫn vô cùng đáng giá. Chỉ cần có thể để Băng Tuyết Long Đế khôi phục lại tu vi, khôi phục thực lực đỉnh phong, cuộc xâm lấn của hắc ám ma tộc từ ma vực, có lẽ vẫn còn cơ hội phản kháng. Lúc này, Diệp Phong toàn lực kích phát không gian bảo thạch, dồn hết sự chú ý vào việc chạy trốn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bây giờ quan trọng nhất là phải chạy trốn, trước hết phải chạy đi đã, để Băng Tuyết Long Đế có thời gian hòa hoãn. Tiểu tử nhân tộc hèn mọn, cũng dám nhúng tay vào chuyện của bản ma thần và Long Đế, lá gan của ngươi thật quá lớn. Lúc này, trong hư không vô tận phía sau, đột nhiên lại xuất hiện một tôn ma thần, phát ra âm thanh uy nghiêm vô biên. Hai tôn ma thần lúc này đều vượt qua ngàn vạn dặm, vươn ra một bàn tay ma thần, tràn đầy sức mạnh phá hoại không gì sánh được. Trực tiếp bao phủ trên đỉnh đầu Diệp Phong. Vù, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy một áp lực khủng bố vô biên giáng xuống người mình, khiến tốc độ của hắn lập tức chậm đi không ít. Hơn nữa, những đại nhân vật cấp bậc ma thần này vô cùng khủng bố, cùng cấp với Băng Tuyết Long Đế. Cho nên khi bàn tay của họ xuất hiện trên không trung, Diệp Phong chỉ cảm thấy áo nghĩa không gian bảo thạch của mình cũng chậm đi không ít, thậm chí không kịp mở trùng động để dịch chuyển. Vạn hỏa phần thiên khung. Nhất đao băng phong thập cửu châu, lôi đình vạn quân, nhưng lúc này, ba vị trưởng giáo Chí Tôn hàng đầu của đại địa tuyết vực. Đột nhiên xuất hiện trên không trung trên đỉnh đầu Diệp Phong, đồng loạt phóng ra những đòn tấn công mạnh nhất của mình, va chạm với bàn tay ma thần mà hai ma thần đưa tới, giúp Diệp Phong giảm bớt không ít áp lực. Lúc này, hỏa diễm quân chủ toàn thân thiêu đốt liệt diễm vô tận, lập tức quay đầu lại, hét lớn với Diệp Phong, chúng ta sẽ đoạn hậu, tiểu tử, ngươi mau mang Long Đế bệ hạ chạy khỏi đây. Nhất định phải bảo vệ an toàn cho Long Đế bệ hạ, ngài ấy là hy vọng duy nhất của toàn bộ tuyết vực chúng ta bây giờ. Nói xong, Diệp Phong lập tức nặng nề gật đầu, nói, đa tạ các vị tiền bối hết lòng giúp đỡ, vãn bối nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của các vị. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong điên cuồng gia tăng việc sử dụng không gian bảo thạch, lập tức mở ra mấy cái trùng động, liên tiếp xuyên qua, trong nháy mắt đã rời khỏi nơi này. Diệp Phong lúc này cũng không quản được ba đại trưởng giáo tôn sư có thể sẽ bỏ mạng trong tay hai ma thần hay không. Bây giờ hắn cần phải làm là bảo vệ tốt băng tuyết Long Đế đang trọng thương. Diệp Phong cũng không biết mình đã chạy trốn bao lâu, trốn ra khỏi không gian di tích viễn cổ, sau đó một đường chạy nhanh ra bên ngoài. Diệp Phong cũng không chạy về hướng thành trì biên cương, bởi vì hắn rất rõ ràng, hai ma thần đó lúc nào cũng có thể sẽ truy sát tới. Nếu bây giờ mình mang băng tuyết Long Đế chạy về hướng thành trì biên cương, rất có thể sẽ mang đến tai họa to lớn cho toàn bộ thành trì biên cương của băng tuyết Hoàng Triều. Bởi vì thực lực của hai ma thần đó thực sự quá kinh khủng. Diệp Phong chạy trốn ròng rã 3 ngày 3 đêm, đến một nơi rất sâu trong vô tận man hoang, rốt cục cũng dừng lại. Vào giờ phút này, Diệp Phong mang băng tuyết Long Đế đang trọng thương, tìm một sơn động ở xung quanh để ở lại. Ròng rã mấy ngày trôi qua, cũng không có sát khí kinh khủng nào giáng xuống. Diệp Phong trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra rốt cục đã thoát khỏi sự khóa chặt của hai ma thần đó. Nhưng khi Diệp Phong nhìn sang bên cạnh, trong mắt lại lộ ra một tia âm u, bởi vì thương thế của băng tuyết Long Đế không hề có chút chuyển biến tốt đẹp nào, mà còn nghiêm trọng hơn. Trên người băng tuyết Long Đế có từng cái huyết động lớn bằng miệng chén, trông vô cùng kinh hãi, còn có rất nhiều vết cào. Trên những vết cào đó tỏa ra khí tức màu đen nồng đậm, đang ăn mòn sinh mệnh lực của băng tuyết Long Đế. Dù băng tuyết Long Đế là một tồn tại cực kỳ cường đại, lúc này cũng cảm nhận được sinh mệnh của mình sắp đi đến cuối con đường. Băng tuyết Long Đế lúc này không khỏi có chút thống khổ nói, xem ra ta không qua được đêm nay rồi. Diệp Phong nghe băng tuyết Long Đế nói vậy, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, nói, Long Đế tiền bối tuyệt đối đừng nói vậy, vãn bối sẽ nghĩ cách. Băng tuyết Long Đế không khỏi cười khổ lắc đầu. Nói, vết thương trên người ta không phải là vết thương bình thường, mà là bị hai ma thần đó dùng một loại chú ngữ hắc ám vô cùng cổ xưa tấn công. Sức mạnh hắc ám của chú ngữ cổ xưa đó, không ngừng ăn mòn tính mạng của ta, không cho ta hồi phục. Cho nên ta e rằng mình không thể hồi phục được thương thế. Ta không sợ chết, chết trong chiến đấu cũng coi như quang vinh, nhưng ta không yên tâm về toàn bộ băng tuyết Hoàng Triều, cũng không yên tâm về toàn bộ đại địa tuyết vực. Nghe băng tuyết Long Đế nói vậy, Diệp Phong nhíu mày, không khỏi hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngươi có cách nào có thể hồi phục thương thế của băng tuyết Long Đế không? Sở Hoàng lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, thật ra cách rất đơn giản. Thứ ngăn cản băng tuyết Long Đế hồi phục thương thế, là sức mạnh chú ngữ hắc ám do ma thần để lại trên vết thương của ngài ấy. Loại sức mạnh chú ngữ hắc ám này, đừng nói là võ giả có tu vi như ngươi, ngay cả một tồn tại siêu nhiên như băng tuyết Long Đế cũng không thể xua tan được. Nhưng Diệp Phong ngươi phải biết, ngươi vừa mới có được một thần khí chuyên khắc chế thuộc tính hắc ám đấy. Thiên đường chi môn, Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức ánh mắt sáng lên. Không khỏi nói trong đầu, ý của ngươi là, sức mạnh quang minh trong thiên đường chi môn, có thể trị được khí tức chú ngữ hắc ám bám trên vết thương của băng tuyết Long Đế. Đúng vậy, Sở Hoàng gật đầu trong đầu hắn, biết được biện pháp rồi, Diệp Phong bèn nhìn sang băng tuyết Long Đế đang tuyệt vọng như thể đại nạn sắp tới. Hắn mỉm cười, cất tiếng nói, Long Đế tiền bối, thương thế của ngài, vãn bối có cách chữa trị. Băng tuyết Long Đế nghe vậy, ánh mắt liền lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, Diệp Phong, ta biết ngươi là một thiên tài trẻ tuổi vô cùng ưu tú, nhưng thương thế của ta là do sức mạnh của hắc ám chú ngữ cổ xưa gây ra. Ngay cả chính ta cũng không cách nào xua tan được, tốt nhất ngươi đừng tùy tiện thử. Bằng không, ngươi rất có thể sẽ bị sức mạnh hắc ám chú ngữ bám trên vết thương của ta phản phệ, đến lúc đó hại cả ngươi, sẽ khiến ta áy náy khôn nguôi. Băng tuyết Long Đế biết rõ, Diệp Phong làm được đến nước này, mạo hiểm cứu mình ra đã là vô cùng khó khăn, giờ lại để Diệp Phong gánh thêm nguy hiểm to lớn để chữa thương cho mình. Thân là hoàng đế của băng tuyết Hoàng Triều, một đại nhân vật như ngài tất nhiên không nỡ để một hậu bối trẻ tuổi phải mạo hiểm như vậy. Nghe băng tuyết Long Đế nói thế, Diệp Phong lại càng có thêm thiện cảm với ngài. Nhưng hắn không đồng tình với cách nói đó, bèn mỉm cười đáp, vãn bối có một pháp bảo thuộc tính quang minh, có thể xua tan sức mạnh của hắc ám chú ngữ này, xin hãy để ta thử một lần. Vừa dứt lời, Diệp Phong chẳng để Băng Tuyết Long Đế nghĩ ngợi thêm, trực tiếp đưa tay đặt lên đỉnh đầu ngài. Ngay sau đó, hắn lập tức kích hoạt sức mạnh của thiên đường chi môn. Oanh, chỉ thấy trong lòng bàn tay Diệp Phong bỗng xuất hiện một vùng thánh quang trắng tinh, tràn ngập sức mạnh quang minh rực rỡ, bao trùm lấy toàn bộ thân hình Băng Tuyết Long Đế. Trong khoảnh khắc ấy, sức mạnh quang minh khiến cho thứ hắc ám chú ngữ như giòi trong xương bám trên vết thương của Băng Tuyết Long Đế bắt đầu từ từ tan biến. Hà, Băng Tuyết Long Đế chứng kiến cảnh này, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, không kìm được thốt lên, Diệp Phong, đây là pháp bảo gì vậy? Lại có được sức mạnh quang minh cao cấp đến thế, có thể xua tan được cả hắc ám chú ngữ do ma thần thi triển, thật không thể tin nổi, giờ phút này. Ngay cả một đại nhân vật như Băng Tuyết Long Đế cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc sâu sắc trong ánh mắt, dường như không thể ngờ được rằng một người trẻ tuổi như Diệp Phong lại sở hữu năng lực đến vậy. Diệp Phong chỉ mỉm cười, nói, pháp bảo này là do ta vô tình có được, chính là khắc tinh của hắc ám chủng tộc. Tốt quá rồi, Băng Tuyết Long Đế lập tức gật đầu. Dường như đã nhìn thấy lại hy vọng sống, không khỏi cảm thán, xem ra ánh mắt của ta năm đó không hề sai, người đúng là kỳ tài trẻ tuổi có thiên phú bậc nhất Băng Tuyết Hoàng triều ta. Hơn nữa, chỉ trong thời gian ngắn, tu vi của ngươi đã tăng tiến đến mức này, thực sự khiến ta kinh ngạc. Ngươi lại có trong tay pháp bảo quang minh lợi hại như vậy, xem ra trong tương lai, ngươi sẽ là trợ lực lớn nhất của Băng Tuyết Hoàng triều ta trong cuộc chiến chống lại hắc ám ma tộc. Nghe Băng Tuyết Long Đế nói vậy, Diệp Phong không khỏi cười khổ lắc đầu, đáp, với tu vi hiện tại của ta, dù được xem là cao thủ tuyệt thế trong thế hệ trẻ, nhưng nếu đối đầu với cường giả thực sự của hắc ám ma tộc, ta e rằng sẽ chết rất thảm. So với những tồn tại đỉnh cấp chân chính đó, tu vi của ta vẫn còn quá yếu ớt. Băng Tuyết Long Đế nghe xong bèn cười ha hà, nói, nếu chỉ có một mình ngươi đơn đả độc đấu, thì trong thời gian ngắn đúng là không thể chống lại các tồn tại đỉnh cấp. Nhưng bây giờ chẳng phải đã có ta rồi sao, rõ ràng. Việc hắc ám chú ngữ trên vết thương có thể bị xua tan đồng nghĩa với việc Băng Tuyết Long Đế có thể hồi phục lại trạng thái đỉnh phong toàn thịnh, điều này khiến tâm trạng ngài vô cùng tốt. Lúc này, ánh mắt Băng Tuyết Long Đế sáng rực, nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, lần này ngươi đã cứu ta, mà ta là hoàng đế của Băng Tuyết Hoàng triều. Tương lai tu vi của ngươi ắt sẽ tăng tiến nhanh chóng, ngươi muốn tài nguyên tu luyện gì, ta đều có thể tìm cho ngươi, một khi tu vi của ngươi đạt đến cấp độ tương đương với chúng ta. Cộng thêm việc ngươi thi triển pháp bảo quang minh chuyên khắc chế thuộc tính hắc ám này, khi đó, sức chiến đấu của ngươi sẽ được tăng cường đến mức không gì sánh nổi. Chứ không chỉ đơn giản là dùng sức mạnh quang minh để chữa thương. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt liền sáng lên. Hắn biết một nhân vật chí cao vô thượng như Băng Tuyết Long Đế sẽ không nói đùa, đã hứa hẹn sẽ tìm cho mình tài nguyên khổng lồ thì chắc chắn ngài sẽ làm được, vì vậy. Diệp Phong liền nói, Long Đế tiền bối, nếu ngài thật sự có thể tìm cho vãn bối nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ, thì trong thời gian ngắn, tu vi của ta quả thật có thể tăng lên một tầm cao mới. Đến lúc đó, nói không chừng ta thật sự có thể giúp sức cho Long Đế tiền bối và các cường giả đỉnh cấp của tuyết vực, cùng nhau đối kháng với những tồn tại hùng mạnh của hắc ám ma tộc. Băng Tuyết Long Đế khẽ gật đầu, ánh mắt cũng lộ vẻ hưng phấn, cất giọng, bấy lâu nay, ta đều phải dựa vào thực lực cốt lõi vô cùng cường đại mới có thể chống lại các ma thần của hắc ám ma tộc. Nhưng quả thực vô cùng vất vả vì hiệu ứng khuếch đại sức mạnh hắc ám của chúng quá lợi hại. Nhưng bây giờ, trên người ngươi lại có pháp bảo quang minh chuyên khắc chế thuộc tính hắc ám. Chỉ cần ta bồi dưỡng ngươi thành một tồn tại có cấp độ tương đương, hai chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể tiêu diệt sạch sẽ tất cả hắc ám ma tộc xâm lược, nghe đến đây. Diệp Phong không khỏi xen vào. Nhưng hiện tại hắc ám ma tộc ngoài hai ma thần còn lại, chúng còn triệu hồi ra một tồn tại còn kinh khủng hơn từ thần thoại giam cầm. Đó là địa ngục Long Tượng Lãnh Chúa. Long Đế tiền bối, ngài vẫn nên mau chóng hồi phục lại trạng thái đỉnh phong đi, nếu không, ta e rằng trì hoãn quá lâu, toàn bộ cương vực của Băng Tuyết Hoàng triều sẽ bị phá hủy hết. Băng Tuyết Long Đế lập tức gật đầu, nói, lúc trước trong trận chiến với ba ma thần, tuy ta đã thành công chém giết một tên, nhưng các loại tài nguyên tu luyện mang theo trên người gần như đã tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ muốn hồi phục trạng thái đỉnh phong, chỉ dựa vào việc hấp thu thiên địa nguyên khí thông thường, e rằng sẽ cần rất nhiều thời gian. Diệp Phong gật đầu, nói, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để trì hoãn như vậy. Đúng vậy, Băng Tuyết Long Đế nói, cho nên bây giờ, Diệp Phong, ngươi hãy mau đưa ta trở về hoàng thành của Băng Tuyết Hoàng Triều. Chỉ cần về đến hoàng cung, ta có thể vận dụng tất cả tài nguyên tu luyện trong quốc khố của Băng Tuyết Hoàng Triều. Đến lúc đó, không chỉ ta có thể khôi phục tu vi đỉnh phong, mà còn có thể dốc sức bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi mau chóng trưởng thành, trở thành một tồn tại có thể kề vai chiến đấu cùng ta. Pháp bảo quang minh của ngươi có khả năng khắc chế hắc ám ma tộc một cách tự nhiên, đây là điểm ta vô cùng coi trọng. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, trong thành trì biên cương có truyền tống trận đi thẳng đến hoàng thành. Ta sẽ lập tức đưa Long Đế tiền bối đến Cự Linh thành, cửu hoàng tử đang trú đóng ở đó. Băng Tuyết Long Đế liền gật đầu, nói, được, bây giờ mọi việc cứ theo lời ngươi mà làm, ta không quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây. Mặc dù hắc ám chú ngữ trên vết thương đã được xua tan, nhưng thương thế của Băng Tuyết Long Đế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên lúc này vẫn cần Diệp Phong đưa ngài đi. Diệp Phong không chần chừ, lập tức mang theo Băng Tuyết Long Đế xuyên qua khu rừng man hoang vô tận, bay nhanh về phía Cự Linh thành. May mắn là trước khi rời khỏi Cự Linh thành, cửu hoàng tử đã đưa cho hắn một tấm bản đồ khu vực xung quanh, nên bây giờ Diệp Phong có thể xác định phương hướng rất chính xác. Trên đường đến Cự Linh thành, Diệp Phong dường như nghĩ tới điều gì, không kìm được hỏi, Long Đế tiền bối, có một vấn đề đã làm vãn bối băn khoăn từ lâu, không biết có nên hỏi hay không? Băng Tuyết Long Đế thẳng thắn đáp, có vấn đề gì cứ hỏi thẳng. Diệp Phong gật đầu, rồi hỏi, Thải Vân công chúa rốt cuộc có thân phận thế nào? Trước đây ta nghe cửu hoàng tử nói, lai lịch của Thải Vân công chúa vô cùng thần bí, ở trong hoàng thành cũng là một tồn tại rất đặc biệt, dường như không chỉ đơn giản là một vị công chúa. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, ánh mắt Băng Tuyết Long Đế thoáng thay đổi. Thấy Băng Tuyết Long Đế có biểu hiện như vậy, Diệp Phong vội nói, ta cũng chỉ hỏi vậy thôi, nếu Long Đế tiền bối không tiện nói, ta cũng sẽ không ép buộc. Băng Tuyết Long Đế lắc đầu, nói, chuyện này cũng không có gì khó nói. Thải Vân công chúa quả thực không phải con gái của ta. Lai lịch thực sự của nó đến từ ma vực, một giới vực cấp 4 cao cấp hơn tuyết vực chúng ta. Mẹ của nó là công chúa của hoàng tộc ác ma trong ma vực, thuộc Atula đế quốc. Cái gì? Thân phận thực sự của Thải Vân công chúa lại là tộc ác ma? Diệp Phong nghe Băng Tuyết Long Đế nói vậy, lập tức vô cùng kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không ngờ được, Thải Vân công chúa lại là hoàng tộc trong loài ác ma, tộc Atula. Thấy Diệp Phong phản ứng lớn như vậy, Băng Tuyết Long Đế mỉm cười nói, ngươi không cần phải kinh ngạc đến thế. Nhà đầu Thải Vân công chúa chỉ mang một nửa huyết mạch của hoàng tộc ác ma Atula, nửa còn lại là huyết mạch của viễn cổ đại năng Họa Tiên. Huyết mạch Họa Tiên, Diệp Phong nghe xong, mắt hơi mở to, không khỏi nói, Họa Tiên, đó chẳng phải là vị viễn cổ đại nhân vật trong di tích cổ vừa rồi. Người có thể trấn áp được cả tồn tại kinh khủng như địa ngục long tượng lãnh chúa sao? Băng Tuyết Long Đế gật đầu, rồi nói, năm đó, mẹ của Thải Vân công chúa là một vị công chúa điện hạ của Atula đế quốc. Nàng và Họa Tiên tiền bối, người từ tuyết vực chúng ta phi thăng lên ma vực, đã yêu nhau, từ đó mới có Thải Vân công chúa. Diệp Phong nghe vậy, kinh ngạc nói, thì ra là vậy, Họa Tiên tiền bối thật lợi hại. Băng Tuyết Long Đế gật đầu, tiếp tục, nhưng Atula đế quốc có dã tâm bừng bừng, muốn xâm chiếm toàn bộ tuyết vực, sáp nhập vùng đất này vào bản đồ của chúng. Họa Tiên tiền bối là đại năng bản địa của tuyết vực, tất nhiên không đồng ý, vì vậy, ngài đã nảy sinh tranh chấp với Atula đế quốc, cuối cùng đôi bên hoàn toàn trở mặt. Diệp Phong nghe vậy không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói, Họa Tiên tiền bối đúng là một người có khí phách. Băng Tuyết Long Đế gật đầu, nói, mà mẹ của Thải Vân công chúa cũng đã đi theo Họa Tiên, phản bội lại toàn bộ Atula đế quốc, trở về tuyết vực. Atula đế quốc vì tức giận đã điều động đội quân tinh nhuệ nhất, chính là địa ngục long tượng đại quân do địa ngục long tượng lãnh chúa dẫn đầu, đến chinh phạt toàn bộ tuyết vực. Khi ấy, Họa Tiên đã một mình gần như tiêu diệt toàn bộ địa ngục long tượng đại quân, làm Atula đế quốc tổn thất nguyên khí nặng nề, khiến chúng không dám điều động đại quân đến nữa. Diệp Phong không kìm được nói, thực lực của Họa Tiên tiền bối cũng quá kinh khủng rồi. Một mình đối đầu với cả một đại quân tinh nhuệ của giới vực cao cấp. Băng Tuyết Long Đế không khỏi cười khổ lắc đầu, nói, nhưng thống soái của đội quân đó, địa ngục long tượng lãnh chúa, lại vô cùng cường đại. Cuối cùng, hắn và Họa Tiên, người đã tiêu hao quá nhiều sức lực, đã có một trận quyết chiến kinh thiên động địa, Họa Tiên vì đã tiêu hao quá nhiều, vào thời khắc cuối cùng trước khi vẫn lạc. Đã dùng bản mệnh chí bảo của mình, cửu thiên tiên giới đồ, phong ấn toàn bộ những đội quân ác ma lẻ tẻ khác của Atula đế quốc vào trong khu di tích cổ đó. Đồng thời, ngài đã dùng hết nguyên thần cuối cùng để phong ấn địa ngục long tượng lãnh chúa, gã thống soái kinh khủng nhất, vào trong không gian thần thoại giam cầm. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi hỏi, vậy còn mẹ của Thải Vân công chúa thì sao? Băng Tuyết Long Đế nói, mẹ của Thải Vân công chúa cuối cùng đã bị Atula Đại Đế, đế vương của Atula Đế Quốc, dùng thần thông vô biên bắt về. Lúc đó, ta vẫn còn là thái tử của Băng Tuyết Hoàng Triều, đã cưu mang Thải Vân công chúa khi nó còn trong tã lót, che giấu thân phận của nó, sợ bị đám hắc ám ma tộc đến từ ma vực phát hiện. Lần này, đội quân hắc ám ma tộc xâm lược tuyết vực chúng ta cũng là một đội quân tinh nhuệ của Atula Đế Quốc. Nhưng yếu hơn rất nhiều so với đội quân do địa ngục long tượng lãnh chúa xuất lĩnh năm xưa, nếu không ta cũng không thể nào chống đỡ nổi. Kỳ thực, tu sĩ tuyết vực chúng ta đến nay vẫn phải cảm kích họa tiên năm đó đã một mình tiêu diệt toàn bộ đại quân tinh nhuệ của địa ngục long tượng nhất tộc. Làm tổn thất nặng nề nguyên khí của cả Atula Đế Quốc. Bằng không, Atula Đế Quốc có lẽ sẽ còn không kiêng nể gì hơn nữa. Diệp Phong nghe Băng Tuyết Long Đế kể lại một đoạn quá khứ kinh thiên động địa như vậy, không khỏi hít một hơi thật sâu. Hóa ra năm đó còn có một đoạn lịch sử ít ai biết đến như thế. Hắn không kìm được hỏi, vậy Thải Vân công chúa có biết thân phận thật của mình không? Tạm thời vẫn chưa biết. Băng Tuyết Long Đế lắc đầu, nói, Thải Vân công chúa có một nửa huyết mạch họa tiên và một nửa huyết mạch hoàng tộc ác ma của mẹ nó. Huyết mạch hoàng tộc Atula của nó tạm thời vẫn chưa thức tỉnh. Nhưng cùng với sự trưởng thành của nó, nửa huyết mạch Atula chảy trong cơ thể cũng đang từ từ dẫn lối nó hướng về ma vực. Nghe Băng Tuyết Long Đế nói vậy, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Thải Vân công chúa lại muốn đến ma vực đến thế. Không chỉ vì nàng có chí lớn, muốn tìm kiếm sức mạnh lớn hơn, mà chắc chắn còn có sự dẫn lối vô hình từ nửa huyết mạch Atula của nàng. Không biết Thải Vân công chúa bây giờ đang ở đâu? Diệp Phong lúc này không khỏi thì thầm một tiếng, nhưng hắn biết, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là hộ tống Băng Tuyết Long Đế trở về hoàng thành của Băng Tuyết Hoàng Triều, bằng không. Với hai ma thần còn lại, cộng thêm địa ngục long tượng lãnh chúa vừa thoát ra khỏi không gian thần thoại giam cầm. Nếu Băng Tuyết Long Đế không nhanh chóng hồi phục trạng thái đỉnh phong để chống lại những cường giả ác ma đến từ ma vực này, thì đối với Băng Tuyết Hoàng Triều, đối với cả vùng đất tuyết vực, đó sẽ là một thảm họa to lớn. Trên đường đi không gặp trắc trở gì, Diệp Phong mang theo Băng Tuyết Long Đế xuyên qua một vùng rừng man hoang rộng lớn, cuối cùng đã trở về Cự Linh Thành nơi Cửu Hoàng Tử đang đóng quân. Vừa đến thành trì biên cương, Cửu Hoàng Tử đã lập tức cùng thành chủ ra nghênh đón. Diệp huynh, cuối cùng huynh cũng đã trở về. Ta nghe nói bên di tích ma vực có động tĩnh rất lớn, còn đang lo lắng cho sự an nguy của huynh. Người bên cạnh huynh đây là Phụ Hoàng. Nhìn thấy Băng Tuyết Long Đế bên cạnh Diệp Phong, Cửu Hoàng Tử cứ ngỡ mình hoa mắt, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Hắn dường như không thể ngờ được rằng Diệp Phong lại có thể đưa Phụ Hoàng của mình trở về. Cửu Hoàng Tử lúc này dường như ý thức được điều gì đó, liền quay sang thành chủ bên cạnh, hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Cự Linh Thành. Có việc quan trọng cần thương lượng. Thành chủ Cự Linh Thành lúc này cũng kinh hãi nói, vâng, Cửu Hoàng Tử điện hạ. Thần lập tức đi sắp xếp. Thành chủ liền lui xuống để sắp xếp việc phong tỏa thành. Lúc này, Cửu Hoàng Tử đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong, nhìn Băng Tuyết Long Đế với sắc mặt tái nhợt bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phụ Hoàng của mình lại trở nên ốm yếu bệnh tật như thế này. Bởi vì trong lòng Cửu Hoàng Tử, Phụ Hoàng của hắn trước nay luôn uy nghiêm vô song, cao cao tại thượng, tựa như thần minh trên trời, không gì cả nổi. Nhưng bây giờ, lại trở nên suy yếu đến vậy. Thật không thể tin nổi. Cửu Hoàng Tử lập tức hiểu ra, hẳn là trong di tích ma vực đã xảy ra chuyện cực kỳ đáng sợ, mới dẫn đến tình hình này. Diệp Phong bèn kể lại toàn bộ sự việc. Cửu Hoàng Tử nghe xong, trong mắt lộ vẻ kinh hãi tột độ. Hắn làm sao cũng không ngờ được, trong hắc ám ma tộc lại xuất hiện những tồn tại kinh khủng đến vậy. Diệp Phong lúc này nói, việc quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng đưa Long Đế tiền bối trở về Hoàng Cung, để ngài mau chóng hồi phục trạng thái đỉnh phong. Như vậy mới có thể ngăn chặn được cuộc xâm lăng sắp tới của toàn bộ hắc ám chủng tộc. Cửu Hoàng Tử lập tức gật đầu, nói, được, ta sẽ đi sắp xếp truyền tống trận ngay bây giờ. Dứt lời, Cửu Hoàng Tử liền bay nhanh về một hướng ở phía xa, Diệp Phong cũng vội vàng mang theo Băng Tuyết Long Đế đi theo. Băng Tuyết Long Đế lúc này nhìn Diệp Phong bên cạnh, mỉm cười nói, xem ra ngươi và Cửu Hoàng Tử quan hệ rất tốt, ngươi có ý định để nó tranh đoạt hoàng vị sắp tới đúng không? Diệp Phong nghe Băng Tuyết Long Đế nói vậy, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc, không ngờ vị Long Đế bệ hạ này lại nói ra một chuyện nhạy cảm như vậy vào lúc này. Nhưng Diệp Phong cũng không nói dối, khẽ gật đầu đáp, khi ta còn rất yếu, cửu hoàng tử đã đối đãi với ta như một người bạn vô cùng trân trọng. Cho nên bây giờ có năng lực, ta tự nhiên sẽ ủng hộ cửu hoàng tử trở thành hoàng đế tương lai, nhưng hiện tại băng tuyết hoàng triều đang thù trong giặc ngoài. Lại còn có hắc ám ma tộc kinh khủng phải ngăn cản, ta thấy việc quan trọng nhất không phải là tranh đoạt hoàng vị, mà là tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người. Cùng nhau chống lại hắc ám ma tộc. Hơn nữa, ta nghĩ trong một thời gian dài sắp tới, toàn bộ băng tuyết hoàng triều vẫn cần một tồn tại siêu việt như Long Đế tiền bối ngài chủ trì đại cục. Băng tuyết Long Đế nghe xong khẽ gật đầu, có chút vui mừng nói, vẫn là người sáng suốt hơn cả. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, họ đã đến khu vực truyền tống trận của Cự Linh Thành. Dưới sự sắp xếp của cửu hoàng tử, toàn bộ truyền tống trận đã phát ra ánh sáng chói lọi, ẩn chứa dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Cửu hoàng tử lập tức nói, Diệp Phong, phiền huynh đưa phụ hoàng ta trở về hoàng thành. Ta tạm thời không thể quay về, còn phải ở lại biên cương ngăn cản hắc ám ma tộc. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, được, ta sẽ bảo vệ tốt Long Đế tiền bối. Phải rồi, cửu hoàng tử. Nếu có tin tức của Thải Vân công chúa, nhớ báo cho ta biết. Được, cửu hoàng tử lập tức gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, đỡ lấy băng tuyết Long Đế bên cạnh, bước thẳng vào truyền tống trận trước mặt. Cùng với một trận dao động không gian kịch liệt, bóng dáng hai người đã biến mất tại chỗ, cửu hoàng tử lúc này nhìn hai người biến mất trong truyền tống trận, ánh mắt lộ vẻ kỳ vọng. Không khỏi thì thầm một tiếng, hy vọng phụ hoàng có thể nhanh chóng hồi phục tu vi. Nếu không toàn bộ băng tuyết hoàng triều e rằng sẽ bị hủy diệt. Chuyện Diệp Phong kể lúc trước đã dọa cửu hoàng tử một phen thất kinh. Ngay cả phụ hoàng vô địch trong lòng hắn cũng bị đánh trọng thương như vậy, đủ thấy ma thần của hắc ám ma tộc đáng sợ đến mức nào. Mà bây giờ lại còn xuất hiện thêm một địa ngục long tượng lãnh chúa kinh khủng hơn. Vù, cùng với một trận dao động không gian vô cùng kịch liệt, tại vùng rìa hoàng cung của băng tuyết hoàng triều, một tòa trận pháp khổng lồ sáng lên. Theo sau một luồng sáng, bóng dáng của Diệp Phong và băng tuyết Long Đế xuất hiện. Hoàng thành của băng tuyết hoàng triều lúc này vẫn vô cùng phồn hoa thịnh vượng, dường như không có một chút dấu hiệu hoảng loạn nào. Rõ ràng, cả hoàng thành đều không hề hay biết đệ nhất cường giả của họ, băng tuyết Long Đế bệ hạ, bây giờ đã trọng thương đến cực điểm. Lúc này, đội thị vệ hoàng cung mặc kim giáp đang canh gác nơi truyền tống trận, nhìn thấy hai người xuất hiện, lập tức trừng lớn mắt, kinh hãi tột độ. Ngay sau đó, một đám thị vệ lập tức cung kính cất tiếng, tham kiến bệ hạ. Băng tuyết Long Đế khẽ gật đầu, ra lệnh, chuyện ta bí mật trở về, không được để lộ ra ngoài, nếu không là tội chết. Vâng, bệ hạ, một đám thị vệ mặc hoàng kim giáp đều đồng thanh ôm quyền đáp. Mặc dù trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng bọn họ cũng không dám suy đoán gì, sợ mất đầu. Băng tuyết Long Đế không cho họ lan truyền tin tức mình trở về, tự nhiên là để không gây ra hoảng loạn cho toàn bộ băng tuyết hoàng triều. Bởi vì nếu để mọi người biết đệ nhất cường giả băng tuyết Long Đế bệ hạ bị trọng thương, cả hoàng thành e rằng sẽ loạn thành một đống, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Diệp Phong không chần chừ, trực tiếp đỡ băng tuyết Long Đế đi sâu vào bên trong hoàng cung. Trên đường, Diệp Phong lấy ra một bộ trường bào màu đen để băng tuyết Long Đế khoác lên, che đi thân phận, tránh gây hoang mang. May mắn là Diệp Phong có lệnh bài hoàng tử của cửu hoàng tử, lại còn cầm trong tay thiên long kiếm do băng tuyết Long Đế ban tặng. Cho nên dù băng tuyết Long Đế không lộ diện, Diệp Phong mang theo người được quấn trong áo bào đen cũng gần như đi lại thông suốt trong hoàng cung. Rất nhanh, theo chỉ dẫn của băng tuyết Long Đế, Diệp Phong đã đến khu vực sâu nhất của hoàng cung. Nơi này sừng sững một cánh cửa bạch ngọc khổng lồ. Hai bên cánh cửa bạch ngọc là hai cây cột, trên đó quấn quanh hai con băng tinh cự long to lớn, trông vô cùng nguy nga, khí thế ngút trời. Đây chính là nơi thần bí nhất trong hoàng cung băng tuyết hoàng triều. Cũng chính là nơi cất giữ toàn bộ tài phú của quốc khố. Phía sau cánh cửa bạch ngọc này là một tiểu thế giới độc lập, do tiên đế đời đầu của băng tuyết hoàng triều khai mở, chuyên dùng để cất giữ tài phú tích lũy qua bao năm tháng. Tài phú của cả một tiểu thế giới, chỉ nghĩ thôi cũng biết đó tuyệt đối là một nguồn tài nguyên khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong đã đến nơi. Hai con băng tinh cự long quấn quanh cột lập, tức phát ra giọng nói uy nghiêm, đây là trọng địa hoàng thất, người không phận sự không được vào. Diệp Phong liền lấy ra lệnh bài hoàng tử và thiên long kiếm, nói, ta có việc quan trọng cần vào quốc khố. Hai con băng tinh cự long lập tức đáp, chỉ dựa vào những thứ này, ngươi không có tư cách vào quốc khố, mau rời đi đi, đừng tự chuốc lấy phiền phức. Vụt, lúc này, băng tuyết Long Đế đứng bên cạnh Diệp Phong trực tiếp kéo mũ trùm đen trên đầu xuống, để lộ ra khuôn mặt của mình. Hả, ngài là bệ hạ? Hai con băng tinh cự long đang quấn trên cột, thấy băng tuyết long đế bên cạnh Diệp Phong, lập tức sợ hãi vội vàng bay xuống, biến thành hai lão giả mặc trường bào trắng. Cả hai lão giả đều vội vàng cung kính nói, bệ hạ chẳng phải đang ở nơi sâu trong rừng man hoang biên cương đối kháng với ma thần của hắc ám ma tộc sao? Sao lại đột nhiên trở về, mà khí tức còn yếu ớt như vậy? Băng tuyết long đế chậm rãi nói, chấm gặp chút sự cố, bây giờ cần vào quốc khố để hồi phục tu vi. Hơn nữa, Diệp Phong cũng cần vào cùng chấm. Hai lão giả lúc này không khỏi có chút do dự, bệ hạ, quốc khố chỉ có các đời hoàng đế mới được vào, người ngoài không thể tiến vào. Đây là quy củ do tiên đế đặt ra. Làm càn, băng tuyết long đế lúc này lập tức quát lạnh một tiếng, quy củ là chết, người là sống. Này muốn đối kháng hắc ám ma tộc, phải dựa vào sức của Diệp Phong, nên hắn bắt buộc phải vào quốc khố cùng chấm. Thấy băng tuyết long đế nổi giận, hai lão giả cũng không dám nói thêm gì nữa, cung kính đáp, vâng, bệ hạ. Dứt lời, hai lão giả lần lượt lấy ra một tấm lệnh bài, rồi ném lên cánh cửa bạch ngọc. Ầm ầm ngay sau đó, cùng với một tiếng nổ lớn, cửa quốc khố chậm rãi mở ra. Lúc này, khi cửa quốc khố chậm rãi mở ra, băng tuyết long đế nhìn về phía hai lão giả hộ vệ, nói, các ngươi hãy giữ vững lối vào quốc khố, đừng để bất cứ ai vào. Hai lão giả lập tức cung kính ôm quyền đáp, vâng, chúng thần nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận lối vào. Lúc này, hai vị hộ vệ lão giả đều đã hiểu ra điều gì đó. Xem ra đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa, nếu không long đế bệ hạ của họ không thể nào bị thương nặng đến vậy, lại còn phải ẩn mình trở về, thật khiến người ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Vù, ngay lúc này, hai vị hộ vệ lão giả đứng ở cửa chính quốc khố hoàng triều, đồng loạt lấy ra một cây quyền trượng, trực tiếp phóng ra một màn lồng ánh sáng phòng ngự, ngăn cản bất kỳ sự tồn tại nào có thể tiến vào. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra đám lão tiền bối của băng tuyết hoàng triều này vẫn vô cùng trung thành với vị băng tuyết long đế bệ hạ đương nhiệm. Lúc này, băng tuyết long đế nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, mỉm cười nói, chúng ta vào quốc khố thôi. Diệp Phong gật đầu, đi theo sau băng tuyết long đế, bước thẳng vào không gian bên trong quốc khố. Quốc khố của băng tuyết hoàng triều nằm trong một tiểu thế giới riêng biệt. Cho nên khi Diệp Phong bước vào, hắn lập tức cảm thấy tầm mắt trở nên vô cùng bao la, tựa như đã đến một thế giới hoàn toàn mới. Lúc này, băng tuyết long đế cất tiếng, ta bây giờ muốn hồi phục thương thế, những thứ bình thường đã không còn tác dụng nhiều nữa. Ta cần phải đến hấp thu năng lượng của một đầu tiên thiên long mạch mọc trong quốc khố. Ta phải hấp thu tiên thiên long mạch chi khí mới có thể hồi phục thương thế, bởi vì năng lượng chứa trong đó cùng thuộc một nguồn gốc với công pháp và thuộc tính sinh mệnh của ta. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy ta sẽ đi cùng long đế tiền bối. Băng tuyết long đế khẽ gật đầu, nói, ta vốn định để ngươi cùng ta hấp thu tiên thiên long mạch chi khí. Nhưng tiên thiên long mạch chi căn, tức là cội nguồn của nó, năm xưa vì một trận đại chiến đã bị một vài cường giả viễn cổ chặt đứt, không cách nào chữa trị. Ngay cả tiên đế đời đầu của băng tuyết hoàng triều cũng không thể phục hồi. Vì vậy, long mạch chi khí e rằng chỉ đủ để ta dùng hồi phục thương thế. Diệp Phong nghe băng tuyết long đế nói vậy, liền mỉm cười đáp, hiện tại, việc quan trọng nhất là để long đế tiền bối ngài mau chóng hồi phục thương thế. Ta thì không sao, chỉ cần có tài nguyên khác để ta hấp thu năng lượng, nâng cao tu vi là đủ rồi. Ta không kén chọn, chỉ cần là năng lượng là được. Băng tuyết long đế khẽ gật đầu, vỗ vai Diệp Phong, cười nói, lần này ngươi đối với ta như ân nhân cứu mạng, đối với toàn bộ băng tuyết hoàng triều cũng là công lao to lớn. Ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi ta hấp thu tiên thiên long mạch chi khí, hồi phục thương thế xong, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm các tài nguyên tu luyện khác trong quốc khố để ngươi hấp thu, nâng cao tu vi. Diệp Phong nghe vậy, liền có chút vui mừng nói, vậy xin đa tạ long đế tiền bối. Bây giờ ta xin đi cùng ngài để hồi phục thương thế, phòng khi có sự cố bất ngờ. Băng tuyết long đế khẽ gật đầu, sau đó dẫn Diệp Phong đi về phía sâu nhất của quốc khố. Khi họ đến khu vực sâu nhất, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một nơi vô cùng hoang tàn đổ nát. Khắp nơi là đá vụn, tinh hà trên 9 tầng trời cũng bị đánh nát, rất nhiều mảnh vỡ tinh tú lơ lửng trên không, tạo nên một vẻ đẹp vỡ nát kỳ dị. Lúc này, Diệp Phong không kìm được hỏi, nơi này trong quốc khố, năm xưa đã xảy ra một trận chiến kinh khủng sao? Băng tuyết long đế nghe vậy, gật đầu nói, không sai, năm xưa tại nơi sâu nhất của quốc khố này quả thực đã xảy ra một trận chiến vô cùng đáng sợ. Tiên đế đời đầu của băng tuyết hoàng triều chúng ta cùng với mấy vị cường giả viễn cổ vô cùng kinh khủng khác đã cùng lúc phát hiện ra tiên thiên long mạch ở đây, nên đã tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, tiên đế của chúng ta đã lần lượt đánh bại tất cả các cường giả viễn cổ, đoạt được đầu tiên thiên long mạch này, từ đó mới lập nên nền móng cho băng tuyết hoàng triều tại đây. Tuy nhiên, gốc rễ của tiên thiên long mạch đã bị trận chiến năm đó đánh nát, nên không thể sinh ra tiên thiên long mạch chi khí liên tục. Vì vậy, bây giờ lượng khí này đã rất ít, chỉ đủ cho ta hấp thu để hồi phục thương thế. Diệp Phong nghe băng tuyết long đế nói vậy, lập tức gật đầu, sau đó không nói gì thêm, đi theo ngài đến nơi sâu nhất của chiến trường này. Ở đây có một ngọn núi hình rồng tỏa ra kim quang vạn trượng, sừng sững trên mặt đất, trông như một con rồng đã chết hóa thành núi, lúc này. Băng tuyết long đế nhìn thấy ngọn núi tỏa kim quang vạn trượng này, sắc mặt liền trở nên có chút kính sợ, nói đây chính là nơi có tiên thiên long mạch của băng tuyết hoàng triều chúng ta. Rõ ràng, ngọn núi hình thành từ tiên thiên long mạch này, trong băng tuyết hoàng triều, có lẽ được coi như một tòa thánh sơn. Ngay cả một đế vương như băng tuyết long đế khi đến đây cũng phải lộ vẻ kính ngưỡng. Nhưng ngay sau đó, băng tuyết long đế lại thở dài một tiếng, nói, lần này thương thế thực sự quá nghiêm trọng, nếu không ta cũng không nỡ hấp thu tiên thiên long mạch chi khí. Bởi vì tiên thiên long mạch chi căn, trong trận chiến năm đó, đã bị một tôn cường giả viễn cổ kinh khủng chặt đứt, nên không thể sinh ra khí liên tục không ngừng. Dùng một chút là vơi đi một chút. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, nói, nhưng bây giờ vì để mau chóng hồi phục thương thế cho long đế tiền bối, chỉ có thể hấp thu loại tiên thiên long mạch chi khí vô cùng quý giá này. E rằng cũng không có cách nào chữa trị tiên thiên long mạch chi căn. Vì đây là việc mà ngay cả một vị viễn cổ đại năng khủng bố như tiên đế đời đầu của băng tuyết hoàng triều cũng không làm được, chúng ta tự nhiên cũng không có cách nào. Đúng vậy, băng tuyết long đế thở dài, nói, từ khi ta trở thành người thống lĩnh băng tuyết hoàng triều, ta đã từng đi khắp tuyết vực đại địa, thậm chí đến cả những nơi tuyệt địa. Nhưng đều không tìm được cách chữa trị tiên thiên long mạch chi căn. Bởi lẽ vật ấy là do trời đất vũ trụ dưỡng thành, nhân lực căn bản bất khả tu bổ, đó chính là tạo hóa thiên địa. Vụt, dứt lời, băng tuyết long đế không do dự nữa, bay thẳng lên ngọn núi tỏa kim quang vạn trượng kia. Sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu tiên thiên long mạch chi khí chứa trong ngọn núi này. Cùng với việc băng tuyết long đế tu luyện, Diệp Phong có thể thấy bằng mắt thường, thương thế trên người ngài đang hồi phục với tốc độ thần kỳ. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia vui mừng. Chỉ cần băng tuyết long đế hồi phục trạng thái đỉnh phong, thì mọi việc vẫn còn trong tầm kiểm soát, uy hiếp của hắc ám ma tộc cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Lúc này, Diệp Phong thật lòng cảm thấy vui mừng cho băng tuyết long đế. Hắn có chút nhàm chán, nhìn quanh bốn phía, lập tức thấy trên mặt đất có rất nhiều hài cốt. Thịt da trên những bộ hài cốt này đều đã mục nát hoàn toàn, chỉ còn lại xương trắng, có lẽ đã trải qua mấy chục vạn năm. Hừ, nhưng đột nhiên lúc này, Diệp Phong lại cảm nhận được một luồng năng lượng dao động vô cùng yếu ớt từ bên trong những bộ hài cốt này. Đó dường như là dao động của một loại huyết mạch viễn cổ. Cảm ứng được luồng dao động này, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ bên trong những bộ hài cốt còn sót lại từ trận chiến của các cường giả viễn cổ này. Vẫn còn lưu lại một chút huyết mạch, chưa hoàn toàn mục nát. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức nhìn về phía băng tuyết long đế đang tu luyện trên ngọn núi. Không kìm được hỏi, long đế tiền bối, những bộ hài cốt cổ xưa xung quanh đây đều là di vật còn lại từ trận chiến kinh khủng năm đó sao? Băng tuyết long đế hơi mở mắt, sau đó nói, không sai, năm đó nơi này vì tranh đoạt đầu tiên thiên long mạch này, tất cả các cường giả viễn cổ đều hỗn chiến với nhau. Về cơ bản, họ đều là những đại năng viễn cổ có thể sánh ngang với tiên đế đời đầu của băng tuyết hoàng triều chúng ta, những bộ hài cốt này đều là do họ để lại. Từ trước đến nay vẫn chưa được dọn dẹp, bởi vì cho dù đã chết, xương cốt của những cường giả viễn cổ này cũng đều nặng tựa ngàn vạn tấn, không thể di chuyển. Nhưng chúng đều đã mục nát, không còn giá trị gì. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lúc này không khỏi lóe lên, ban đầu, Diệp Phong cũng nghĩ rằng những bộ hài cốt này không còn giá trị gì. Nhưng vừa rồi, trong một khoảnh khắc, hắn đã cảm nhận được một luồng dao động huyết mạch vô cùng yếu ớt từ bên trong chúng. Mặc dù năng lượng rất yếu, nhưng chỉ cần huyết mạch vẫn còn tồn tại, dù chỉ là một tia, cũng có thể giúp hồng mông huyết mạch và hồng mông bất diệt thể của hắn có được sự tăng tiến to lớn. Bởi vì phải biết rằng, những huyết mạch này đều là của những đại năng viễn cổ có thể sánh ngang với tiên đế của băng tuyết hoàng triều, chắc chắn vô cùng cao cấp, vô cùng cường đại. Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ vẻ chờ mong, lập tức hỏi, những bộ hài cốt này đối với băng tuyết hoàng triều mà nói hẳn là không có giá trị gì, ta có thể thu lấy chúng không? Băng Tuyết Long Đế trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại có hứng thú đặc biệt với những bộ hài cốt mục nát này. Ngay sau đó, Băng Tuyết Long Đế liền mỉm cười nói, nếu ngươi có thể di chuyển được chúng, cứ việc lấy hết đi. Đa tạ, Diệp Phong lập tức ôm quyền, sau đó trực tiếp đưa tay ra, muốn thu những bộ hài cốt của các cường giả viễn cổ này vào trong nhẫn chữ vật của mình. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, mình căn bản không thể di chuyển được những bộ hài cốt này. Thậm chí khi hắn thi triển sức mạnh của Hồng Mông chân thân, hai tay biến thành hai bàn tay lớn màu tím, cũng không thể lay chuyển nổi chúng. Phải biết rằng, Diệp Phong hiện tại sau khi thi triển Hồng Mông chân thân, có được sức mạnh rời non lấp biển ngập trời, nhưng vẫn không thể di chuyển được những bộ hài cốt trông có vẻ nhỏ bé này. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không khỏi rung động suy đoán, những cường giả viễn cổ năm xưa rốt cuộc mạnh đến mức nào, đạt đến cảnh giới nào. Mà hài cốt của họ dù đã mục nát vẫn ẩn chứa trọng lượng to lớn đến vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Băng Tuyết Long Đế thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, cười nói, ta đã nói rồi, những bộ hài cốt này không những không có giá trị gì, mà còn nặng đến mức không thể di chuyển. Cho nên chúng ta vẫn luôn không xử lý chúng. Diệp Phong lúc này suy nghĩ một chút, không do dự nữa, trực tiếp thi triển thần tộc thủ sáo, bắt đầu làm suy yếu những bộ hài cốt này. Bởi vì Diệp Phong muốn có được những tia huyết mạch còn sót lại bên trong, để có thể giúp Hồng Mông bất diệt thể của mình có được sự lột xác to lớn. Dù chỉ là một tia huyết mạch cũng đủ, có nghĩa là Diệp Phong có thể có được sức mạnh bản nguyên của huyết mạch, từ đó có thể trực tiếp tiến hóa. Lúc này, Diệp Phong dùng thần tộc thủ sáo làm suy yếu toàn bộ những bộ hài cốt. Sau đó, hắn lập tức nhìn thấy, bên trong những bộ hài cốt này quả nhiên ẩn chứa những đống máu nhỏ màu đỏ. Đây chính là huyết mạch còn sót lại của các cường giả viễn cổ. Vẫn chưa hoàn toàn mục nát, rõ ràng, những huyết mạch này đã được lớp xương bên ngoài bảo vệ suốt mấy chục vạn năm mà không tiêu tan. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Không chút do dự, hắn trực tiếp hấp thu và dung hợp toàn bộ những huyết mạch của các đại năng viễn cổ này vào trong cơ thể mình. Ông, trong khoảnh khắc ấy, Diệp Phong lập tức cảm thấy Hồng Mông huyết mạch của mình đang trải qua một cuộc lột xác to lớn không thể diễn tả bằng lời. Phải biết, Diệp Phong đã thu được huyết mạch của rất nhiều đại năng viễn cổ, và mỗi loại huyết mạch này đều vô cùng cao cấp. Vì vậy, Hồng Mông huyết mạch của hắn lập tức được tăng cường, trực tiếp từ tầng thứ 2 đại viên mãn, hoàn toàn lột xác, bước vào tầng thứ 3 tiền kỳ. Cùng với việc Hồng Mông huyết mạch tiến hóa lên tầng thứ 3 tiền kỳ, Diệp Phong có thể cảm nhận được Hồng Mông bất diệt thể của mình cũng đang tiến hóa và lột xác. Hồng Mông bất diệt thể lúc này cũng đã bước vào tầng thứ 3 tiền kỳ. Bởi vì độ mạnh của Hồng Mông bất diệt thể gần như tiến hóa đồng bộ với cấp độ của Hồng Mông huyết mạch. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh cơ thể mình đã được tăng cường đến mức không gì sánh nổi, mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Trong mắt Diệp Phong tràn ngập vẻ hưng phấn tột độ, lần này nhặt được huyết mạch của nhiều cường giả viễn cổ như vậy. Giúp Hồng Mông bất diệt thể của hắn trực tiếp lột xác lên một tầng thứ 3 hoàn toàn mới, có thể nói là đã nhận được một cơ duyên tạo hóa to lớn. Diệp Phong biết rõ, khi Hồng Mông bất diệt thể của mình bước vào tầng thứ 3 tiền kỳ, hắn sẽ thức tỉnh thêm một loại thiên phú bạn sinh vô cùng cường đại. Ông, lúc này, dưới sự cảm ứng của Diệp Phong, hắn phát hiện sau lưng mình xuất hiện một luồng khí màu tím. Đây là cái gì? Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Thiên phú bạn sinh thứ 3 của mình lại là một luồng khí màu tím, trông có vẻ không lợi hại cho lắm. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức bắt đầu chạm vào luồng khí màu tím này, muốn tìm hiểu xem thiên phú tầng thứ 3 mà mình vừa thức tỉnh rốt cuộc có tác dụng gì. Ông, khi Diệp Phong đưa tay chạm vào luồng khí màu tím, hắn lập tức nhận được một đoạn thông tin vô cùng huyền ảo liên quan đến nó. Đây là ngay sau đó, trong mắt Diệp Phong đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì lúc này, Diệp Phong đã biết luồng khí màu tím này rốt cuộc là thứ gì. Hóa ra, luồng khí màu tím này được gọi là Hồng Mông tử khí, một loại thể khí vô cùng đặc biệt. Loại Hồng Mông tử khí này có thể chữa trị vạn vật trong trời đất có linh tính. Bất kể là thứ gì, chỉ cần có linh tính của trời đất, đều có thể được Hồng Mông tử khí sửa chữa. Ví dụ, một thân cây bị ngoại lực chặt thành hai nửa, trong tình huống bình thường, cái cây đó sẽ chết khô hoàn toàn. Nhưng Diệp Phong lại có thể dùng Hồng Mông tử khí để giúp thân cây đó mọc lại, khôi phục lại như cũ. Hoặc ví dụ như một loại binh khí có linh tính bị vỡ nát trong chiến đấu, ngay cả những đại sư luyện khí cũng khó có thể phục hồi. Nhưng Hồng Mông tử khí của Diệp Phong lại có thể giúp những binh khí này khôi phục lại trạng thái nguyên vẹn. Biết được tất cả những điều này, Diệp Phong lập tức nhìn về phía Băng Tuyết Long Đế đang tu luyện ở cách đó không xa, trong mắt lộ ra vẻ kích động tột độ. Không biết hồng mông tử khí của mình có thể chữa trị được tiên thiên long mạch chi căn đã bị gãy hay không? Mặc dù tiên thiên long mạch chi căn ngay cả tiên đế đời đầu của Băng Tuyết Hoàng Triều, một đại năng viễn cổ như vậy cũng không thể chữa trị, nhưng Diệp Phong vẫn muốn thử một lần. Dù sao, hồng mông tử khí là một trong những thiên phú bạn sinh của hắn, sinh ra từ hồng mông huyết mạch do hồng mông chúa tể đệ nhất chư thiên, sáng tạo ra. Cho nên, có lẽ những việc mà các đại năng viễn cổ không làm được, Diệp Phong lại có thể. Tuy nhiên, Diệp Phong dự định đợi Băng Tuyết Long Đế tu luyện xong mới nói cho ngài biết. Dù sao, việc quan trọng nhất bây giờ là để Băng Tuyết Long Đế hồi phục tu vi hoàn toàn, ngài càng sớm hồi phục, Diệp Phong càng an toàn. Hừ, lúc này, Diệp Phong nhìn quanh, đột nhiên thấy trên mặt đất có không ít mảnh vỡ binh khí. Những mảnh vỡ này nằm rải rác giữa các hài cốt, trông rất cũ nát. Nhưng Diệp Phong không dám coi thường những mảnh vỡ binh khí này. Bởi vì chúng đều là di vật từ trận chiến của các đại năng viễn cổ, rất nhiều mảnh đã đen kịt, mục nát hoàn toàn. Nhưng cũng có một số mảnh vỡ vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rõ ràng vẫn còn một tia linh tính. Phải biết, đám đại năng viễn cổ năm xưa đều là những siêu cấp cường giả có thể sánh ngang với tiên đế đời đầu của Băng Tuyết Hoàng Triều. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong liền động, thầm nghĩ, những binh khí này đều là siêu cấp pháp bảo của các đại năng viễn cổ, vô cùng cao cấp. Chắc chắn đều là binh khí có linh tính. Binh khí của họ chắc chắn còn cao cấp hơn cả thiên long kiếm mà Băng Tuyết Long Đế tặng ta. Không biết hồng mông tử khí của ta có thể chữa trị những binh khí này, khôi phục chúng lại trạng thái hoàn chỉnh hay không? Nghĩ đến đây, Diệp Phong đột nhiên vô cùng kích động. Nếu thật sự có thể chữa trị một vài mảnh vỡ binh khí thành trạng thái hoàn chỉnh, điều đó có nghĩa là hắn có thể ngay lập tức sở hữu một món bản mệnh pháp bảo cấp bậc đại năng viễn cổ. Đây là một điều vô cùng kinh khủng, tuyệt đối là vô giá. Mặc dù Diệp Phong hiện có thiên đường chi môn, bản mệnh chí bảo của thiên giới chi chủ, nhưng hắn vẫn chưa nghiên cứu thấu đáo cách vận dụng nó. Hiện tại, hắn chỉ có thể dùng sức mạnh quang minh trong thiên đường chi môn để ngưng tụ ra các đại thiên sứ năng lượng thể để chiến đấu. Sức phá hoại thực sự của thiên đường chi môn không quá mạnh, chỉ có tính khắc chế đối với hắc ám ma tộc. Vì vậy,